Nàng ô xin của thiếu gia, chương 21, bị đánh bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nó, chợt mở mắt sau một hồi ngất xỉu. Đầu nó vẫn còn choáng váng. Sao, đau đầu thế nhỉ? Vừa, lấy bàn tay xoa đầu. Đôi mắt vẫn đang mơ hồ. Nhìn lên trần nhà, phòng, mình đâu có bụi bám nhiều thế nhỉ? À á, nó, hét lên như vừa thấy ma khi nhìn trước mặt nó là bọn Tố Như. Đang đứng chống, nạnh ra vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt đứa nào cũng nhìn nó không chớp với hàng nghìn. Viên đạn đang sắp sửa phóng vào mục tiêu. Cô, sao, tôi, lại ở đây, mày, còn hỏi nữa à, Ngọc, Diệp tiến lại gần nó. Một chân của ả đang tì vào bàn chân của Thi Hương. Mày, có biết mày đã phạm tội gì không? Ả đe dọa, con, nhỏ kia, mày điếc hả, cảm, thấy nó như một cái gai trong mắt Thi Hằng không kìm nén được sự chán ghét ả, lấy tay giữ cằm của nó. Tay kia nắm lấy tóc, móc lửng chấm. Thi Hương vẫn không phản ứng gì, nó đưa đôi mắt ngây thơ nhìn bọn họ đang tức điên. Lên, em, xử lý con này nhé. Thi Hằng hướng ánh mắt về Hàn Tố Như phía kia, giọng nịnh bợ. À, săn ống tay áo rồi bẻ ngón tay răng rắc như sắp sửa đánh nó một trận đã đời. Khoan, dạ, à, đáp nhẹ rồi lui xuống dưới nhường chỗ cho Tố Như đang đùng đùng sát khí nhưng. Rất hả hê bước đến chỗ nó đang ngồi. Dương, Thi Hương, cô nên nhớ Hạo Thiên là chồng chưa cưới của tôi. Cấm cô ở gần anh ấy. Sao, cô cứ mãi không nghe là sao? Hàn, Tố Như cúi xuống sát mặt nó. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Ha, nó, nhếch mép cười và chỉ lắc đầu. Con, nhỏ kia, muốn chết hả? Bọn, Thi Hằng, Ngọc Diệp chen vô ngay khi bất chợt nhìn thấy vẻ khinh người của nó. Bép, một cái tát mạnh phang thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của nó. Bàn, tay thon thả của Hàn Tố Như sượt qua làn da mịn màng để lại một màu hồng đỏ in. Rõ năm ngón bàn tay, nhưng nó chẳng hề cảm thấy đau chút nào, ngược lại nó còn. Cười chợt, Hàn, Tố Như có nói, có tát nhưng cũng như không khí trước mặt vì nó không để tâm. Điều đó, bọn, Tố Như đang điên lên trước vẻ mặt không những không sợ mà còn ra vẻ thách thức. Của nó, không cần Tố Như bảo, Thi Hằng và Ngọc Diệp xông lên tát rồi đánh đập Thi. Hương, được, một lát nó mới lạnh lùng cất tiếng. Đủ, chưa, coi, bộ vẻ kiên nhẫn và chịu đựng của một con nhỏ lanh chanh như nó đã vượt qua giới. Hàn, ánh mắt và giọng nói của nó đang tỏa lên một làn khí rất nguy hiểm. Mà, còn cười được à, tiếp tục đi. Khoan, sao, tôi lại bị mấy người hành hạ như thế này? Mày, ngu hay vờ ngu đó hả? Nãy giờ điếc hả, chừng nào mày còn bám víu lấy Mã Hạo Thiên, thì mày còn bị đánh tơi tả. Ha, Mã, Hạo Thiên thì liên quan gì đến tôi? Mày, còn già mồm nữa hả? Thi Hằng quát lên ả định tát nó lần nữa. Nhưng, nó đã kịp giơ tay lên giữ bàn tay của ả đủ. Rồi đấy, con, nhỏ này, câm miệng, tôi, không muốn gây sự với mấy người. Nếu cảm thấy đã hả hê thì cho tôi đi, còn không, thì, sao, mày làm gì được tao, mấy, người, nó, không còn kiềm chế được bản tính hiền lành nữa mà vẻ đáng sợ đã trỗi dậy. Nó vụt, đứng dậy, chẳng cần bọn họ tránh đường, nó hiên ngang bước đi. Đi, qua Ngọc Diệp ả bĩu môi, vẫn chưa biết sợ là gì, rồi lấy chân khiều chân nó khiến, nó mất cân bằng, ngã nhào xuống đất, ha, ha, ha, Tố Như cười lên sảng khoái. Tay ra lệnh đàn em đánh nó. Bọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chưa kịp chạm chân vào người thì nó đã nhanh chóng đứng dậy. Xem ra không thể nhịn với cô ta nữa. Nó, chẳng thèm để ý đến Thi Hằng và Ngọc Diệp tiến lại gần ả, khuôn mặt biến sắc. Khiến, ả hơi xanh mặt. Còn, đứng đó làm gì, đánh nó đi. Ả cố ra lệnh cho Thi Hằng. Cả hai cũng đang bắt đầu sợ. Người hơi run tiến tới. Định đánh nó bất ngờ về phía sau. Ánh mắt nhạy bén, nó chỉ cần liếc qua đã xác định được đối tượng. Thân hình nhỏ, nhắn đã chuyển động, nó ra những đòn karate nhanh gọn. Chỉ sau 5 giây, bọn đó đã nhã khuỵu xuống. Cô, Định, làm gì tôi? Tố Như sợ hãi lùi lại. Nó bỗng cười nham hiểm tiến tới. À, càng lùi thì nó càng tiến. Cách chương.